hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 268. Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ năm. Góc truyện audio.com. Admit tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Khách sạn quốc tế tầng 12. Buổi họp báo chiêu đãi ký giả của Tô Vãn đúng 9 giờ bắt đầu, lúc này đây là do cá nhân cô tổ chức họp báo cho nên tất cả mọi chuyện đều do Ngô Đồng xử lý. Hôm qua tin tức Tô Vãn đơn phương nói muốn phong sát Bình Quả Nhật Báo, liền ngay tối hôm qua ở trên mạng ồn ào lên, mà sáng nay các tạp chí giải trí lớn cũng đăng tin tức gây chấn động này, lúc này, toàn bộ phóng viên của tạp chí giải trí nổi tiếng ở Hoa Hạ hầu như đều đi tới hiện trường họp báo, đương nhiên ngoại trừ Bình Quả Nhật Báo. Nhìn thấy phía dưới không còn chỗ ngồi, trên mặt Ngô Đồng nhịn không được lộ ra một tia ý cười, vẫn là chị Vãn đi một nước cờ cao. Hiện tại tất cả mọi người bị tin tức chị ấy cao đi yêu phong sát Bình Quả Nhật Báo làm kinh sợ, ai còn có tâm tư quản chuyện chị ấy cùng Diệp Khanh và Trần Thiếu chứ. Khi Tô Vãn mặc một thân váy dài đỏ tươi đi vào tầm mắt mọi người, đèn flash ở hiện trường lập tức hết đợt này đến đợt khác. Hôm nay Tô Vãn ăn diện lộng lẫy, một thân minh diễm không chỉ làm cả người cô thoạt nhìn càng thêm thần thái phi dương, cũng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ra khí chàng của nữ vương giới giải trí. Chào buổi sáng mọi người. Mới vừa ngồi vào ghế chủ vị, không đợi mọi người lên tiếng, Tô Vãn đã dẫn đầu mở miệng, đối với vô số màn ảnh, cô cười nhạt mê người, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Buổi họp báo chiêu đãi ký giả hôm nay là do cá nhân Tô Vãn tôi tổ chức. Trước khi mọi người đưa ra câu hỏi, tôi muốn tuyên bố trước với mọi người một tin tức, Tô Vãn bắt đầu từ ngày hôm nay đơn phương hủy bỏ hợp đồng với giải trí Tân Vũ. Cái gì? Trời ơi, ngay từ đầu nhóm phóng viên đến xem Tô Vãn cùng Bình Quả Nhật Báo sâu xé nhau, lúc này tất cả đều một mảnh ồ lên. Đờ mờ, may mắn là chúng ta không có bệnh tim gì đó, Tô Thiên Hậu cô đây là cho chúng tôi một liều thuốc mạnh sao? Tô Vãn, nhóm phóng viên giải trí phía dưới xôi trào, tất cả đều vội vàng giơ tay, muốn bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên, nhìn thấy tất cả mọi người giống như tiêm máu gà, Ngô Đồng ngồi ở bên cạnh Tô Vãn đứng dậy, nâng tay đè ép. Mọi người không nên gấp gáp, hôm nay mỗi người đều sẽ có cơ hội đặt câu hỏi, chị Vãn thật ra luôn rất nguyện ý cùng truyền thông hợp tác, tôi tin tưởng mọi người cũng đều rất rõ ràng tính cách của chị ấy, đương nhiên đối với một ít người cố ý tìm tra hoặc là có tâm muốn gây rối, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lời này của Ngô Đồng hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế là đang gõ vào trong lòng những phóng viên ở đây, đặt câu hỏi. Có thể, nhưng đừng quá làm cằn, nếu không, Bình Quả Nhật Báo chính là kết cục của bạn. Nhìn thấy trường hợp an tĩnh lại, Ngô Đồng lúc này mới hơi mỉm cười. Được, hiện tại bắt đầu đặt câu hỏi. Ừ, vị phóng viên của Húc Nhật anh trước đi. Người đầu tiên Ngô Đồng chọn là Húc Nhật, phóng viên của bọn họ cũng có tiếng là khó chơi. Vị nam phóng viên của Húc Nhật này chính là người tối hôm qua vẫn luôn theo Tô Vãn không bỏ. Nhìn thấy mình bị điểm danh, nam phóng viên cầm microphone nhanh đứng dậy, một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Vãn. Đối mặt với khiêu khích của nam phóng viên, Tô Vãn dương mi, hướng về phía hắn vũ mị cười. Vị soái ca này, anh có vấn đề gì cứ việc hỏi. Ách, bị tươi cười của Tô Vãn làm ngây người một chút, nam phóng viên. Góc truyện audio.com. Sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tô Vãn, theo tôi được biết hợp đồng của cô cùng Tân Vũ giải trí còn 3 năm, cô hiện tại đơn phương tuyên bố hủy hẳn là phải bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn đúng không? Xin hỏi cô có phải đã tìm được một ngôi nhà mới, mà tiền vi phạm hợp đồng là được đối phương thay cô chi trả có phải hay không? Vấn đề này hỏi rất hay. Tô Vãn hướng về phía nam phóng viên chớp chớp mắt. Thật ra tôi đang muốn cùng mọi người nói chuyện này, đương nhiên, mọi người đừng hiểu lầm, vị soái ca này cũng không phải là do tôi tiêu tiền tìm kẻ lừa gạt, người ta là phóng viên trưởng của Húc Nhật giải trí, lý duy nhất đấy, tôi có muốn mời cũng không được. Nghe lời nói trêu chọc của Tô Vãn, phóng viên phía dưới đều nhịn không được cười khẽ lên, mà lý duy nhất cũng sắc mặt ngưng một chút, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Vãn nhiều thêm vài lần. Nói đến Lý Duy Nhất cũng là thiên tài phóng viên trong giới giải trí, lúc trước ảnh chụp Tô Vãn cùng cãi nhau chia tay Lư Tuấn chính là vị phóng viên giải trí can đảm cẩn trọng này bò vài tầng lầu ở ngoài cửa sổ phòng bệnh quay chụp, trình độ chuyên nghiệp này có thể thấy được. Lý Duy Nhất là phóng viên có tiếng liều mạng nhất trong giới giải trí, hơn nữa hắn không sợ đắc tội với người khác, cái gì có thể đưa tin đều dám lấy những tin tức độc nhất vô nhị cùng các loại tin tức nóng khác thuận lợi ngồi ổn vị trí phóng viên trưởng của giải trí Húc Nhật. Người đàn ông này chính là rất không bình thường đấy. Thấy những người phía dưới cười cũng đã xong, trường hợp cũng thả lỏng xuống, Tô Vãn lúc này mới lần nữa không nhanh không chậm mở miệng. Cùng giải trí Tân Vũ hủy hợp đồng là do nguyên nhân cá nhân của tôi, còn ngôi nhà khác thật ra tôi cũng chưa tìm được, lần này tôi còn cần các bạn bè truyền thông giúp tôi tuyên truyền nhiều thêm một chút. Thật ra cá nhân tôi yêu cầu không cao lắm, nếu có công ty giải trí nào để mắt đến Tô Vãn tôi, nguyện ý cho tôi một phần hợp đồng 9 con số, như vậy tôi là rất nguyện ý vì bọn họ vượt lửa qua sông. 9 con số, hiện trường lại là một mảnh hít hà, hợp đồng nghệ sĩ 9 con số này đại biểu cho cái gì? Đây là giá trên trời đó. Tô Vãn, lời này của cô có phải ám chỉ Tân Vũ giải trí cho cô lương bổng quá thấp hay không? Nghe Tô Vãn nói, Lý Duy Nhất lập tức đuổi kịp nhanh miệng truy vấn một câu. Lương bổng Tân Vũ cho tôi đều viết rõ ở hợp đồng giấy trắng mực đen, có điều ước bảo mật tôi không thể lộ ra. Tô Vãn nghe câu hỏi của Lý Duy Nhất mỉm cười đánh cái thái cực. Lý ký giả, anh còn một câu hỏi cuối cùng. Mỗi người 3 câu hỏi, đây là quy tắc buổi họp báo của cô. Nghe Tô Vãn nói, Lý Duy Nhất cười cười tiếp tục hỏi. Như vậy một câu hỏi cuối cùng, tối hôm qua cô có nói rằng muốn phong sát Bình Quả Nhật Báo, theo tôi được biết ông chủ của Bình Quả Nhật Báo cùng Lư Tuấn Lư Tiên Sinh là bạn tốt, cô phong sát bọn họ nguyên nhân có phải có quan hệ với Lư Tiên Sinh hay không? Lư Tuấn, Lý Duy Nhất vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là đem đề tài này kéo tới trên người Lư Tuấn. Nghe câu hỏi của hắn, Tô Vãn vẫn như cũ mặt đầy tươi cười. Tôi cảm thấy trên đời này bất kỳ người nào cũng phải có một tấm lòng biết ơn, tôi cùng Lư Tiên Sinh ở bên nhau 5 năm, anh ấy cũng trợ giúp tôi không ít, tôi vô cùng cảm kích anh ấy, hiện tại chúng tôi chia tay, tôi nghe nói. gocchuyenaudio.com, anh ấy lại bắt đầu tình yêu mới, tôi vô cùng thật lòng muốn chúc phúc anh ấy, vừa rồi anh cũng nói ông chủ của Bình Quả Nhật Báo chỉ là bạn của Lư Tiên Sinh, cũng không phải Lư Tiên Sinh, cho nên chuyện này thỉnh mọi người không cần lại liên lụy đến trên người Lư Tuấn Tiên Sinh, anh ấy cũng không phải người trong vòng, tôi hy vọng mọi người cũng không cần bởi vì chuyện của tôi mà đi quấy rầy anh ấy cùng người yêu của anh ấy, tóm lại, đối với Bình Quả Nhật Báo, bản thân tôi không đưa ra bất kỳ bình luận dư thừa nào, thị phi công đạo tự tại nhân tâm, cảm ơn. Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Lý Duy Nhất chợt lóe, cuối cùng vẫn là không cam lòng ngồi xuống, thật ra người ở đây ai không biết quan hệ của Bình Quả Nhật Báo cùng Tô Vãn. Đối với một đoạn thời gian trước, Bình Quả Nhật Báo qua cầu rút ván, theo đuổi không buông chuyện của Tô Vãn, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra mà thôi. Được, phía dưới tiếp tục đặt câu hỏi. Lúc này Ngô Đồng lại lần nữa đứng dậy, tùy ý lại chỉ một vị nữ phóng viên ngồi ở hàng phía trước, thời điểm nữ phóng viên đứng dậy có vẻ vô cùng hưng phấn. Tô Vãn, cô rời đi Tân Vũ giải trí lại khai ra thù lao 9 con số giá trên trời, cô có nghĩ tới giá trên trời như vậy sẽ dọa chạy rất nhiều công ty có ý muốn ký hợp đồng với cô hay không? Nếu tôi khai ra cái giá này, Tô Vãn tôi liền có giá trị là cái giá đó. Còn có người đến ký hợp đồng với tôi hay không, vậy chúng ta cùng nhau rửa mắt mong chờ. Toàn bộ buổi họp báo tiến hành 1 tiếng rưỡi, câu hỏi của các phóng viên trên cơ bản đều quay chung quanh chuyện hợp đồng với Tân Vũ, hôm nay mọi người hình như đều đã quên mục đích ngay từ đầu tới đây của mình, sau khi họp báo kết thúc Ngô Đồng lại mang theo phóng viên tới nhà hàng lầu 15 của khách sạn ăn một bữa buffet, trước khi đi Tô Vãn còn đặc biệt hiền hòa thân thiết cùng những phóng viên ở đây chụp ảnh lưu niệm chung. Người rời đi cuối cùng chính là Húc Nhật Lý Duy Nhất. Muốn chụp ảnh chung không? Thấy hắn vẫn luôn lạnh mặt, Tô Vãn nhịn không được hướng về phía hắn nhướng mày. Tôi chụp cho cô một tấm, Lý Duy Nhất một bên cầm lấy camera vừa nói một bên chụp một tấm hình của Tô Vãn. Vì, nếu anh chụp quá khó coi tôi sẽ tức giận. Tô Vãn nhìn thấy Lý Duy Nhất qua loa cho xong như vậy nhịn không được trêu chọc một câu, Húc Nhật giải trí luôn luôn lấy đồ xấu mà ra danh, nhiều nữ minh tinh xinh đẹp tới trên bìa báo bọn họ đều sẽ biến thành người qua đường rác. Cô chụp như thế nào cũng xinh đẹp. Lý Duy Nhất nhịn không được đem ảnh chụp của mình đưa cho Tô Vãn nhìn thoáng qua, nhìn thấy mình trên ảnh chụp đích xác vô cùng tự nhiên xinh đẹp, Tô Vãn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Anh có thể so với phóng viên nhiếp ảnh của nhà các anh mạnh hơn nhiều. Nghe Tô Vãn nói, Lý Duy Nhất nhún vai cười cười. Hắn đó là cố ý chụp ảnh lúc xấu của người khác, chút kỹ xảo nhỏ này chị Vãn tự nhiên cũng rõ ràng. À, đúng không, thấy Lý Duy Nhất sửa lại xưng hô với mình, ánh mắt Tô Vãn chợt lóe. Anh cố ý rời đi cuối cùng, có phải có cái gì muốn nói với tôi hay không? Chị Vãn thật là người thông minh. Lý Duy Nhất mỉm cười giơ lên camera của mình. Camera này của tôi thứ tốt cũng không ít đâu, nhưng mà hiện tại cùng với hợp đồng giá trên trời của chị Vãn so sánh mà nói thì không tính là cái gì. Tin tức hôm nay sau khi trở về tôi sẽ viết cho thật tốt nếu chị Vãn ngày. gocchuyenaudio.com Mai nhìn thấy tin tức cảm thấy tiểu đệ tôi viết ổn, vậy thỉnh chị Vãn sau này chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn một chút, chờ chị cùng ông chủ mới ký hợp đồng, thuận tiện cho tiểu đệ một cái tin tức độc nhất vô nhị như thế nào. Anh cứ như vậy xác định tôi cùng với hợp đồng hàng tỷ kia sẽ thành sự thật. Nghe Lý Duy Nhất nói, Tô Vãn ngược lại là vẻ mặt hồ nghi hỏi lại hắn một câu. Lý Duy Nhất hướng về phía Tô Vãn cười cười. Chị Vãn vừa rồi không phải còn nói giá trị của mình là cái giá đó sao? Nếu đáng giá, vậy nhất định sẽ có người tuệ nhãn thức châu ra tay, tiểu đệ chính là tin tưởng chị Vãn nhất định có thể thành công. Được, đem số điện thoại của anh để lại cho Ngô Đồng. Trong một tuần, tôi sẽ liên hệ anh. Một tuần, được đáp án khẳng định của Tô Vãn, Lý Duy Nhất lập tức đem số điện thoại tư nhân của mình để lại cho Ngô Đồng, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi, Ngô Đồng nhịn không được tiến đến bên người Tô Vãn nói nhỏ một câu. Chị Vãn, Lý Duy Nhất này có tiếng bạch nhãn lang, cùng hắn hợp tác cẩn thận hắn tùy thời cắn ngược lại chị một ngụm. Cắn ngược lại một cái, Tô Vãn nhịn không được cười cười, hắn nếu không sợ rớt răng hàm mà nói tùy thời hoan nghênh hắn cắn ngược lại tương đương. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.